Chí Tôn Vô Địch Đế Hoàng, tác giả, Dạ Mưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 96, Tằng Phủ Tang Lễ. Một đêm mưa gió rửa sạch Tây Lương Thành. Ngày thứ hai Tây Lương Thành phá lệ nhẹ nhàng khoan khoái. Một ngày này, là Tằng gia tứ tử Tằng Kiếm tang lễ, ngay tại Tằng Kiếm Phủ Thượng cử hành. Dù cho là tang lễ, Tằng gia cũng phải làm được nở mày nở mặt, mới có thể hiển lộ rõ ràng Tằng gia tại Tây Lương Thành địa vị. Tứ gia cái này không hiểu thấu thế mà chết rồi. Thật là dọa người. Cái này Tây Lương Thành khẳng định là có quỷ quái tại quấy phá. Hừ, ai bảo hắn Tằng Kiếm trước kia làm đủ trò xấu. Đây là báo ứng. Xuyệt, người nói nhỏ chút, không sợ bị nghe được à. Tại Tằng Kiếm cửa phủ, một chút bách tính lui tới, xì xào bàn tán, thỉnh thoảng liếc nhìn trong đó. Tại bọn hắn trong lòng, đối Tằng Kiếm nhưng không có chút nào hảo cảm. Đã sớm ước gì hắn chết. Hiện tại truyền ngôn Tằng Kiếm là bị quỷ quái giết chết. Cái này khiến bọn hắn rất là vui mừng. Tại Tằng Kiếm bên ngoài phủ, bốn cái thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Chính là trước đây tại lễ tiên các bị Lữ Thiên yêu mến qua đông trưởng quỹ. Triệu Thương Nhân, Lý Đại Nhân cùng Lâm Viên Ngoại. Chỉ gặp bọn họ khổ sở mặt, miệng phiết lấy đối mặt. Ánh mắt lộ ra bất đắc dĩ mà bi thiết chi tình. Đương nhiên, cái này bi thiết cũng không phải là bởi vì Tằng Kiếm chết, mà là bởi vì bọn hắn bị ép đến đây tham gia tang lễ. Ai, chuyện này là sao a? Cái này Tằng tứ gia chết rồi. Chúng ta những này Tây Lương Thành tiểu nhân vì sao cần đến tham gia a? Cái này không chỉ có muốn tham gia, còn được xuất ra vật bồi táng. Ai, đông trưởng quỹ phiền muộn nói, trong tay cầm một cái tinh xảo hộp. Cũng không biết trong đó đặt vào cái gì vật phẩm quý giá. Cái này có thể có biện pháp nào đâu. Ai bảo hắn là Tằng gia đâu. Để chúng ta đến chúng ta há có không đến đạo lý. Chỉ cầu nhanh kết thúc đi. Triệu Thương Nhân cũng là mặt mũi tràn đầy bi thương. Đau lòng mà nhìn mình trong tay hộp gấm. Mau vào đi thôi. Cái này nếu là lầm thời gian, chúng ta về sau cũng sẽ không cần tại cái này Tây Lương Thành đợi. Lý Đại Nhân âu sầu trong lòng. Đi thôi, gần nhất thật là không may đến uống nước đều nhét kẽ răng. Lâm Viên Ngoại thở dài nói. Bốn người liếc nhau, lại là nhớ tới ngày ấy bị ác long chi phối sợ hãi. Lắc đầu, đi vào Tằng Kiếm phủ. Tằng Kiếm trong phủ, là Tằng Phạm đang chủ trì hết thảy. Bốn phía đều bố trí hai màu trắng đen vải, bao phủ u ám chi khí. Những cái kia thân hào nông thôn, quan lại quyền quý nhưng có đến đông đủ. Hôm nay chính là ta tứ đệ tang lễ. Bọn hắn nếu là đến trễ hoặc là không đến, như vậy về sau cũng đừng nghĩ tại cái này Tây Lương Thành ở lại. Tằng Phạm sắc mặt âm trầm, tâm tình cũng không tốt, lạnh lẽo hướng lấy bên cạnh quản gia nói. Hồi bẩm tam gia, nên tới đều tới, có chút không nên tới cũng tới. Tằng Phạm quản gia cười lạnh nói, không nên tới. Tằng Phạm nhíu mày nghi ngờ nói, Tiêu gia phái Tiêu Dã làm đại biểu đến đây, Thượng quan Thương hội phái Thượng quan Hy làm đại biểu đến đây. Hai nhà này cũng không có an hảo tâm a. Tằng Phạm quản gia nói, hừ, hai nhà bọn họ liền đợi đến đi, chờ Thái tử điện hạ đến, cái này Tây Lương Thành liền chỉ biết còn lại ta một cái Tằng gia. Tằng Phạm hừ lạnh một tiếng nói, tam gia, còn có một người, ta lo lắng hắn sẽ đến nháo sự, ngươi là chỉ con chó kia hoàng tử. Tằng Phạm âm thanh lạnh lùng nói, chính là, hắn đoán chừng sẽ không như vậy an ổn, cùng Tiêu gia, Thượng quan Thương hội đồng dạng không có ý tốt. Hừ, chỉ bằng hắn, trong bóng tối giở trò quỷ vậy thì thôi, còn dám quang minh chính đại đến ta Tằng gia địa bàn. Hắn tính là cái gì chứ? Tằng Phạm quát lạnh nói. Kia nhu nhược thành chủ tới không? Hôm qua ta thế nhưng là tự mình đi hắn phủ thượng mời hắn. Tằng Phạm hỏi, trong mắt có lăng lệ quang mang lấp lóe. Còn chưa tới, Tằng Phạm quản gia hồi đáp. Hoàn Nhan Hồng cái này thành chủ. Muốn tu vi không có nhiều tu vi. Muốn binh lực không có nhiều binh lực. Tại Tây Lương Thành địa vị thật là đáng lo. Chính nói đến nơi này, Hoàn Nhan Hồng liền dẫn con của hắn Hoàn Nhan Khang vội vàng tới. Tằng Tam gia, ta tới. Hoàn Nhan Hồng bồi Tiếu Dung, khom người thân thể nói. Tằng gia là hắn không chọc nổi nha. Gặp qua Tằng Tam gia, Hoàn Nhan Khang cũng là vội vàng bái thủ. Run như cầy sấy, có chút sợ hãi. Đi vào đi. Tằng Phạm nhàn nhạt nhìn bọn hắn một chút, nhẹ nhàng gật gật đầu. Phải. Hoàn Nhan Hồng vội vàng mang theo Hoàn Nhan Khang bước nhanh rời đi. Một khắc đều không muốn đợi tại Tằng Phạm bên cạnh. Nha, thành chủ đại nhân, ngươi làm sao cũng tới. Tiêu Dã nhìn thấy Hoàn Nhan Hồng cười hỏi. Hoàn Nhan Hồng chỉ có thể lúng túng cười cười. Tại cái này Tây Lương Thành ai không biết địa vị hắn hư giả. Tiêu Dã, ngươi Tiêu gia làm sao có hào hứng đến nơi này đến. Thượng quan Hy cười lạnh nhìn về phía Tiêu Dã hỏi. Ngươi thượng quan thương hội trong lòng là cái gì ý nghĩ? Ta Tiêu gia tự nhiên là cái gì ý nghĩ? Tiêu Dã cười nhạt một tiếng. Nâng chén uống rượu. Đêm qua xem sao cứ có Tử Tiêu trùng thiên. Thoáng qua liền mất. Người đây Tiêu gia nhưng có tin tức. Thượng quan Hy cười nhạt hỏi. Người thượng quan thương hội đều biết đến. Ta Tiêu gia tự nhiên là biết. Tiêu Dã nói. Tằng Kiếm chết. Chỉ sợ cùng kia đại hoàng tử thoát không khỏi liên quan. Mà đêm qua mưa to bên trong Tử Tiêu. Cũng tuyệt đối cùng bọn hắn thoát không được quan hệ. Thượng quan Hy đạo, nghĩ tới Lữ Thiên, nàng răng ngà chính là cắn được kẽo kẹt vang, trong mắt có lửa giận thiêu đốt, nàng bị Lữ Thiên đảo loạn đấu giá hội, lại là bị thấy hết thân thể, bút chướng này nàng nhớ. Tiêu Dã nghe vậy cũng chỉ là cười cười, hắn cùng Lữ Thiên đã là sơ bộ đạt thành chiến lược hợp tác đồng bạn. Lữ Thiên chiếm tiện nghi hắn tự nhiên là vui vẻ, như thế một thanh kiếm sắc. Hắn cần hảo hảo lợi dụng, mới có thể không phụ tiểu muội mỹ nhân kế. Cho tới bây giờ, hắn cũng không biết Lữ Thiên cùng Tiêu Sắc ở giữa quan hệ thân mật đã vượt qua tưởng tượng của hắn. Đại hoàng tử chắc hẳn cũng tới nơi đây. Tiêu Dã nói, chỉ bằng hắn, nơi này là Tằng phủ địa bàn, mà hắn tuyệt đối cùng Tằng Kiếm chết thoát không khỏi liên quan. Hắn nếu là đến, Tằng gia còn không lột da của hắn. Ta cảm thấy hắn sẽ giống rùa đen đồng dạng co đầu rút cổ. Dù sao cái này vài ngày hắn không phải một mực như thế a, cũng không dám ra cửa. Thượng quan Hy cười nhạo nói. Coi là Lữ Thiên cái này vài ngày không đi ra ngoài là bởi vì sợ hãi. Này cũng không về phần. Giống như xem diễn lắc lư một chút vẫn là sẽ. Nếu không vậy ta chính là đã nhìn lầm hắn. Tiêu Dã nhún vai. Nếu là Lữ Thiên hôm nay không đến, vậy hắn ngược lại là muốn một lần nữa cân nhắc một chút chuyện hợp tác. Lá gan quá nhỏ cũng không cần phải hợp tác. Xem sao cơ, luyện võ tràng, Lữ Thiên cưỡi ở thần A trên thân. Thân như sơn nhạc, quy phong lẫm liệt, đôi mắt sắc bén như thiên đao. Liếc nhìn ở đây địa phủ nhân viên, ta thân là đại hoàng tử. Đêm qua thế mà tao ngộ tình hình nguy hiểm. Nhiều như vậy thích khách xông vào xem sao cứ muốn thu tính mạng của ta. Cái này có thể nhận a? Lữ Thiên quát lạnh nói. Không thể nhịn. Địa phủ đám người đáp lại nói. Đúng. Không thể nhịn. Đây tuyệt đối không thể nhịn. Hiện tại Phí Ngư đã tra rõ ràng thân phận của bọn hắn. Chính là Tằng gia bồi dưỡng sát thủ. Hôm nay ta Lữ Thiên liền muốn đi lấy cái lý. Tại cái này Tây Lương Thành. Công nhiên phái người dạ tập đại hoàng tử chỗ ở. Đến tột cùng giáp tâm ở đâu? Lữ Thiên tiếng như nổi trống nổ đùng không ngừng. Rung động luyện võ tràng mặt đất. Gia Cát Ngọc ở một bên nghe khóe miệng co giật. Cái này thật là đủ vô sỉ. Nói đến đại nghĩa như vậy nghiêm nghị a. Bất quá hắn thích. Đi theo dáng vẻ như vậy chủ tử. Mới sẽ không ăn thiệt thòi a. Đây là muốn làm một đợt chuyện lớn a. Đại thể tấu a. Chỉ sợ hôm nay qua đi, Tây Lương Thành đem truyền khắp Lữ Thiên uy danh, nhấc lên cái này 15 tên sát thủ thi thể, đi với ta Tằng phủ. Lữ Thiên trong tay U Lam kiếm vung lên, trực chỉ phía trước, thần A cất bước tiến lên, quanh thân lông tóc phất phới, lôi đình lượn lờ như thần minh, Sona, hắc bạch vô thường, rét còn có Dương Nguyên Bá theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp đi xuất quan tinh cư.